Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, cấp 1 đe dọa thẻ. Chỗ cũ âm nhạc phòng ăn lão bản Trịnh Nghĩa Vi đứng tại trong quầy quầy thu ngân bên trong một bên. Lau sạch lấy trong tủ rượu giả rượu Tây, một bên vui sướng huýt sáo, còn thỉnh thoảng phát ra chỉ lệnh chỉ huy phục vụ viên bố trí đại sảnh. Tiểu Lưu, cái kia cái giỏ hoa hơi hướng bên trong thu một điểm. Đem hành lang nhiều nhường lại một điểm. Đúng đúng, rất tốt, cứ như vậy. Tiểu Lệ, Dương Cầm bên trên nhạc phổ đỡ bày quá kháo biên. Nhìn xem không có chút nào chuyên nghiệp, lại hướng ở giữa chuyển một điểm. Trương Manh, guitar bên trên cho ngươi thật giống như không có lau sạch sẽ à. Lấy xuống lại lau một lần. Vương Hiểu Hiểu, cái kia mấy bình cốc tai chính là không phải bày sai lệch. Một lần nữa bày qua, Trịnh Nghĩa Vi đối với phục vụ viên phê bình cũng không nghiêm khắc. Thậm chí nghe có điểm giống là đang khen thưởng. Không phải nói Trịnh Nghĩa Vi không muốn nghiêm khắc, chỉ là hắn hiện tại tâm tình khoái trá không muốn không muốn. Thực sự là nghiêm khắc không nổi. Từ khi mới đầu tháng 2 hiện đại đường phố phía đông đường bị đả thông về sau. Phía đông ngày bên trong Lý Công lớn, Thiên Dương Trung Y Học Viện cùng Thiên Dương Sư chuyên chờ mấy chỗ trường đại học học viện học. Sinh đến hiện đại đường phố rốt cuộc không cần quấn tốt mấy cây số con đường. Chỗ cũ âm nhạc phòng ăn sinh ý liền dần dần bốc lửa. Nhất là nghỉ đông kết thúc học sinh trở lại trường về sau. Chỗ cũ âm nhạc phòng ăn càng là những truy cứu kia nhỏ tư tình cảm sinh viên muộn bên trên ăn cơm. Tốt nhất mục đích, cho dù là sinh kém nhất thời điểm, âm nhạc phòng ăn một cái muộn bên trên đều có thể cho Trịnh Nghĩa Vi hơn 5.000 dòng tiền. Mà tối cao lúc dòng tiền thậm chí đột phá 10.800. Cái này khiến Trịnh Nghĩa Vi tâm tình thực sự là không có cách nào không thoải mái a. Nhìn nhìn thời gian đã đến 5 điểm 40 điểm, Trịnh Nghĩa Vi ngón tay tại máy tính bên trên vừa gõ. Lưu Minh Tương cái kia hơi say rượu bên trong mang theo nhàn nhạt đường phân tiếng nói liền từ dấu. Ở phòng ăn trong trần nhà ADC 42 ti phẩm chất cao cao bảo đảm thật hút đỉnh thức 2 phần nhiều lần. Ampli trôi chảy ra, vì ngươi ta dùng nửa năm tích xúc, phiêu dương qua biển tới thăm ngươi. Vì lần này gặp nhau, ta liền gặp mặt lúc hô hấp, đều lặp đi lặp lại luyện tập, chấm ngoặc kép, trong nhà ăn bầu không khí lập tức ôn nhu kiều diễm lên. Kỳ thật dựa theo Trịnh Nghĩa Vi khẩu vị, hắn thích nghe, lớn sông hướng đông lưu, ngày bên trên tinh tinh tham gia bắt đầu, loại kia ca khúc. Thế nhưng là không có cách nào, hiện tại sinh viên đều thích Lưu Minh Tương cái này loại luận điệu. Trịnh Nghĩa Vi chủ yếu lưu lượng khách lại là những này sinh viên. Cho nên đành phải dựa theo thượng đế khẩu vị đến phát ra ca khúc. Một khúc, phiêu dương qua biển tới thăm ngươi, phát ra xong. Tiểu Lệ cùng Trương Manh hai cái đã thay xong kiêu đen trắng trang phục hầu gái. Đứng ở phòng ăn cửa chuẩn bị đón khách. Ngươi tốt, hoan nghênh quang lâm chỗ cũ âm nhạc phòng ăn. Nghe cửa truyền đến Tiểu Lệ cùng Trương Manh chỉnh tề như một hoan nghênh khách thanh âm của người. Trịnh Nghĩa Vi trong lòng cũng không khỏi càng thêm vui vẻ. Ha ha, âm nhạc phòng ăn sinh ý thật sự là càng ngày càng tốt. Cái này còn chưa tới 5 điểm 50 đâu. Đợt thứ nhất khách nhân liền đã đi lên. Vừa nghĩ, Trịnh Nghĩa Vi một bên ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Suy đoán sớm như vậy liền đạt tới âm nhạc phòng ăn sẽ là trường học nào học sinh. Lại không nghĩ tới, tiến đến lại là nhi tử thầy dạy kèm tại nhà Hùng Hạo Văn. Bên cạnh hắn còn bồi tiếp một cái người cao nam sinh. Trịnh Nghĩa Vi trong lòng lập tức thất vọng. Hùng Hạo Văn là một cái vì 10 khối 8 khối giờ dạy học phí liền sẽ tính toán chi ly học sinh. Nghèo, cái gọi là rồng giao rồng. Hổ giao rồng, đồ ngốc bằng hữu là 250. Bên cạnh hắn cái này người cao nam sinh chắc hẳn cũng sẽ không là người có tiền gì. Như thế hai người đến âm nhạc phòng ăn ăn cơm. Đoán chừng cũng chính là mấy món ăn sáng lại thêm mấy chai bia. Sau đó một người một bát dưa leo mì sốt. Dù cho đỉnh phá thiên cũng sẽ không vượt qua 100 khối tiền. Có thể nói cái này loại điều ti cấp học sinh. Cho tới bây giờ đều không phải hắn âm nhạc phòng ăn mục tiêu khách hàng A. Trong lòng mặc dù cực độ thất vọng, Trịnh Nghĩa Vi đi còn muốn làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhiệt tình chào hỏi nói, nha, Hùng Hạo Văn, hôm nay làm sao hào phóng lên, bỏ được mang đồng học đến ta âm nhạc phòng ăn tới dùng cơm. Trịnh thúc thúc, chúng ta không phải tới ăn cơm. Hùng Hạo Văn nói, nghe nói Hùng Hạo Văn không phải tới ăn cơm. Trịnh Nghĩa Vi liền thở ra một cái thật dài. Còn tốt, hôm nay chính mình phòng ăn không lại bởi vì tiếp đãi bọn hắn xói mòn chất lượng tốt mục tiêu. Khách hàng, dòng tiền cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Không phải ăn cơm ngươi tới làm gì à? Đường đường không phải đến chủ nhật mới bổ lần tiếp theo lớp số học sao? Trịnh Nghĩa Vi hỏi, Hùng Hạo Văn nhìn bên cạnh Nhậm Giang Trì một chút. Sắc mặt có chút khó khăn không biết làm sao mở miệng. Là như vậy, Trịnh lão bản, Nhậm Giang Trì mở miệng nói. Hùng Hạo Văn đâu, cảm giác chính mình trình độ có hạn. Sợ đến cuối tháng thời điểm, không thể để nhà ngươi đường đường toán học thành tích đề cao đến 90 điểm trở lên. Mà lại điều kiện này, ngươi khi đó thuê hắn đương ra dạy thời điểm cũng không có đề cập qua. Hiện tại đột nhiên thêm đi lên đã không hợp lý, cũng không thích hợp, cho nên ta cùng hắn hôm nay tới chính là nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Hoặc là liền đem, ngươi đột nhiên đưa ra kèm theo điều kiện thay đổi một chút. Đem 90 điểm đổi thành 80 điểm, nếu như Hùng Hạo Văn tại cuối tháng cuộc thi thời điểm không có nhường đường con đường học thành. Tích đề cao đến 80 điểm. Như vậy tháng này ra giáo phí ngươi liền có thể không cho hắn. Nếu như ngươi không đồng ý đầu này, như vậy liền muốn mời ngươi đi tìm những có thể kia đem đường đường toán học thành tích đề cao 90 điểm danh sư, chỉ là cần đem Hùng Hạo Văn vào tháng 5 đã dạy 6 lần ra giáo phí cho kết toán rơi. Trịnh Nghĩa Vi sắc mặt lập tức thay đổi, ta dựa vào cái gì cho hắn kết toán giờ dạy học phí à? Hắn làm một gia giáo, không thể đem nhà đường đường thành tích đề cao đến 90 điểm. Hắn còn lý luận không phải. Trịnh lão bản, lời nói không phải như vậy nói. Nhậm Giang Trì vẫn nhẫn nại tính tình nói. Nhà ngươi đường đường tại Hùng Hạo Văn tiếp nhận gia giáo trước đó. Toán học thành tích là cái gì trình độ? Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Hùng Hạo Văn dạy hơn 3 tháng. Có thể đem thành tích của hắn từ hơn 30 phân đề cao đến hơn 70 phân. Cái này chồng vào bước mặc kệ để ai đến nói đều là to lớn. Huống chi Hùng Hạo Văn còn có thể cam đoan. Lần này cuối tháng cuộc thi, cam đoan để hắn thi 80 điểm trở lên. Chấm ngoặc kép, 80 điểm có thể có cái dám dùng a. Trịnh Nghĩa Vi không đợi Nhậm Giang Trì nói xong, liền mỉa mai nói. Nếu như không có thể bảo chứng để nhà ta đường đường đi đến 90 điểm, ta vì sao dùng tiền mời ra giáo? Nói đến cùng, chính là Hùng Hạo Văn hắn không có năng lực, không có bản lĩnh. Ta đều không truy cứu hắn bạch bạch lãng phí nhà ta đường đường thời gian học tập sự tình. Hắn còn có mặt mũi mang theo ngươi hướng ta muốn ra giáo phí. Trịnh lão bản, ngươi nói lời này liền quá phận đi. Nhậm Giang Trì thực sự là nhịn không được. Hùng Hạo Văn gia giáo trình độ hoàn toàn xứng đáng 1:15 nguyên giờ dạy học phí. Nếu như ngươi nói thật muốn tìm có thể đem ngươi nhà đường đường đề cao đến 90 điểm trình độ thầy dạy kèm tại nhà, ta không dám nói là ngươi tìm không thấy, nhưng là ngươi đến Thiên Dương báo chiều tìm việc quảng cáo chuyên mục bên trong đi xem một chút. Lão sư như vậy 1 giờ dạy học phí ít nhất phải 100 đồng lấy bên trên. Người cũng không thể để Hùng Hạo Văn cầm 15 nguyên giờ dạy học phí. đi làm lấy 100 đồng giờ dạy học phí phụ đạo danh sư làm việc a. Được rồi, tình huống thế nào, ta so ngươi rõ ràng. Trịnh Nghĩa Vi không kiên nhẫn, phất phất tay. Ta đây là làm ăn địa phương. Các ngươi đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai ảnh hưởng ta sinh ý. Tóm lại một câu, Hùng Hạo Văn không thể nhường đường đường cuối tháng toán học thi đến 90 điểm lấy bên trên. Ta là tuyệt đối một phân tiền sẽ không cho hắn. Xem ra cái này Trịnh Nghĩa Vi là nghe không hiểu tiếng người a. Nhậm Giang Trì trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhìn một chút trong đầu của chính mình điểm tích lũy trung tâm thương mại tấm kia cấp 1 đe dọa. Thẻ, xem ra chỉ có để cái này đại sát khí đến phát huy được tác dụng. Lúc đầu Nhậm Giang Trì là thông qua Phạm Diễm Giảo liên hệ đến chó dại. Thế nhưng là chó dại ca là động một chút lại kêu đánh kêu giết xã hội nhân sĩ. Một khi xuất hiện đến Trịnh Nghĩa Vi cửa hàng bên trong, đừng ảnh hưởng không nói trước, nhưng là tác giả bản này, toàn chức y thánh, là sẽ bị xóa sách phong sách. Cho nên, Nhậm Giang Trì cuối cùng cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là từ bỏ lợi dụng chó dại ca đến Trịnh Nghĩa Vi cửa hàng bên trong đến giúp Hùng Hạo Văn đòi nợ ý nghĩ, cuối cùng chính mình tự mình mang theo Hùng Hạo Văn đến đây. Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu như có thể bình thường thuyết phục Trịnh Nghĩa Vi tốt nhất. Nếu như không thể thuyết phục, vậy cũng chỉ có thể vận dụng điểm tích lũy đem điểm tích lũy trong trung tâm thương mại cấp 1 đe. Dọa thẻ lấy ra, muốn nhìn một chút cái này cấp 1 đe dọa thẻ uy lực có thể hay không dọa đến Trịnh Nghĩa Vi trông. Nom việc nhà dạy phí cho Hùng Hạo Văn cho kết toán rơi. Về phần nói một tấm cấp 1 đe dọa thẻ tiêu hao điểm tích lũy tương đương với 15.000 khối. Tiền, Nhậm Giang Trì hoa lớn như vậy một cái giá lớn chính là vì thay Hùng Hạo Văn đem không đến 200. Nguyên gia giáo phí cho đòi lại, có phải là quá uổng phí? Nhậm Giang Trì thật đúng là không là suy nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể giúp mình hảo huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Mặc kệ hoa đại giới cỡ nào đều là đáng giá. Huống chi đối với hắn hiện tại đến nói, vô luận là kiếm tiền vẫn là kiếm điểm tích lũy, đều là tương đối chuyện dễ dàng. Mà điểm tích lũy trong trung tâm thương mại những này thần kỳ vật phẩm, mỗi tuần đều sẽ đổi mới một lần, cũng không phải sử dụng mất về sau vĩnh xa không có cơ hội lại đổi. Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Giang Trì liền dùng 3 cái điểm tích lũy đem cấp 1 đe dọa thẻ liền điểm tích lũy trong chung. Tâm thương mại hối đoái ra, sau đó lại đem nó từ ta thương phẩm không gian biến đến trong hiện thực. Sau đó hắn mở ra điện thoại, đem Hùng Hạo Văn truyền cho hắn ra giáo hiệp nghị mở ra. Từ phía trên tìm tới tên Trịnh Nghĩa Vi cùng mã số giấy chứng minh nhân dân. Đưa tay nắm lên quầy thu ngân bên trên bút bi, xoát xoát xoát đem tên Trịnh Nghĩa Vi cùng mã số giấy chứng minh nhân dân viết tại đe dọa thẻ mặt sau chỉ định. Chuyên mục bên trong, lời nói đều nói rõ ràng với các ngươi. Hai ngươi còn tiếp tục ý ở chỗ này làm gì? A, ai bảo ngươi đụng đến ta trong quầy đồ vật? Nhanh lên đem bút cho ta yên tâm. Trịnh Nghĩa Vi câu nói này vừa mới nói xong, lại không biết vì sao, lòng của mình không giải thích được sợ run một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì, sắc mặt lập tức đại biến, phù phù một tiếng tại chỗ liền quỳ rạp xuống đất. Nhị ca, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật không phải là hữu tâm câu dẫn nhị tẩu, là nhị tẩu nàng một mực quấn lấy ta không thả a. Trịnh Nghĩa Vi nước mũi một thanh nước mắt một thanh cầu khẩn nói. Ta ít, đây là tình huống như thế nào? Làm sao nhị ca nhị tẩu đều đi ra rồi? Đe dọa thẻ hiệu quả tên thật thần kỳ sao? Lại có thể để Trịnh Nghĩa Vi tự động coi ta là thành nội tâm của hắn sợ hãi nhất một người. Hùng Hạo Văn ở một bên cũng sợ ngây người. Dùng tay kéo một chút Nhậm Giang Trì cánh tay. Nhỏ giọng hỏi. Lão Tam, đây là có chuyện gì? Trịnh Nghĩa Vi làm sao đột nhiên gọi ngươi nhị ca a? cái kia nhị tẩu có là chuyện gì xảy ra? Đoán chừng là hắn mắc bệnh a. Dù sao đừng trách nhiều như vậy. Thừa dịp hắn hiện tại phát bệnh, chúng ta trước tiên đem nhà của ngươi dậy phí muốn trở về. Nhậm Giang Trì nhỏ giọng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn xem Trịnh Nghĩa Vi. Trịnh Nghĩa Vi, ngươi nhị tẩu sự tình không nói trước. Hùng Hạo Văn ra giáo phí, ngươi có phải hay không trước được cho hắn kết tính một chút? Tốt tốt tốt, ta vậy thì kết toán. Trịnh Nghĩa Vi lộn nhào từ dưới đất bò dậy, mở ra trong quầy thu ngân ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một chồng hồng hồng trăm nguyên tiền mặt, đưa tới Nhậm Giang Trì trước mặt, nói ra, nhị ca, ngươi nhìn tiền này có đủ hay không a? Trịnh Nghĩa Vi, ngươi ít giả ngây giả dại. Nhậm Giang Trì nói ra, cái kia như thế nhiều tiền mặt làm gì? Cho là chúng ta đến đoạt tiền a? Cầm 180 là đủ rồi. Nhậm Giang Trì đã nghe Hùng Hạo Văn nói qua, một lần ra giáo hai cái giờ dạy học ra giáo phí là 30 nguyên. Một tháng 8 lần, hắn đã dùng qua rồi 6 lần, ra giáo phí đúng lúc là 180. Nhị ca, thật xin lỗi, là ta lĩnh hội sai ngươi ý tứ. Trịnh Nghĩa Vi hung hăng tát mình một cái, sau đó lấy ra 180 nguyên tiền mặt, cung cung kính kính giao đến Hùng Hạo Văn trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.